Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chuẩn bị lẫn vào. Chương 1039, chuẩn bị lẫn vào. Thiên Vân đảo bên ngoài, Giảo ngẩng đầu ưỡn ngực, mang theo đại đội yêu tộc, đem vây công Thiên Vân đảo yêu tộc cùng hòn đảo cô lập ra. Giờ phút này, Giảo là thật có lực lượng. Đầu bếp ngay tại bên người đâu? Đây chính là xử lý 5 vị tận đỉnh cường giả. Mình còn có cái gì tốt sợ? Cua vương, ngoặc kép, giờ phút này, Giảo nhìn xem con kia hùng vĩ vô cùng con cua lớn. Vênh váo tự đắc, hô quát nói, Minh Đình đại nhân có lệnh, cấm kỵ hải lúc này lấy hòa vi quý. Đại nhân sắp đăng lâm đế cấp. Trăm vạn dặm hải vực, ai dám không theo, ngoặc kép, nơi xa, con kia con cua lớn đôi mắt chỗ sâu lộ ra âm lãnh chi sắc. Chân thần phía dưới sâu kiến, lại dám cùng nó nói như thế. Có thể Minh Đình chân quân hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thiên Giảo lại là đối phương dưới trướng yêu tộc đệ nhất cường giả. Giết Thiên Giảo tất nhiên sẽ gây nên đối phương bất mãn. Cua vương bất động thanh sắc, Minh Đình tuy mạnh, mà dù sao là hộ mới chuyển đến. Như vậy ương ngạnh, ngay cả dưới trướng yêu tộc đều như vậy ương ngạnh. Sớm tối có hắn đẹp mắt. Vào thời khắc này, trong đảo, Vân Thủy chân quân đạp không mà ra. Vân Thủy chân quân trên mặt khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía Giảo, cười nói, Thiên Giảo thống lĩnh đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón. Ngoặc kép, Giảo lớn tiếng nói, không sao, Vân Thủy chân quân mở ra phong cấm. Bản tọa tiến hướng bàn lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vân Thủy chân quân rất muốn đập tạ thế nó. Cái này kim giáp thú cực kỳ bá đạo, vừa đến đã để cho mình mở ra phong cấm. Cái này nếu là thừa cơ tiến đánh Thiên Vân đảo, chẳng phải là lập tức rơi xuống hạ phong. Giảo uy nghiêm nói, Vân Thủy chân quân không tin được bản tọa. Bản tọa tại cái này, chính là Minh Đình đại nhân tại đây. Cua vương dám can đảm giờ phút này tiến công Thiên Vân đảo, chính là cùng Minh Đình đại nhân đối nghịch. Ngoặc kép, cua vương hừ lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, lại là rất nhanh hóa thành một vị biêu hãn trung niên. Trên thân huyết sát chi khí nồng đậm, hiển nhiên không ít sát hại. Giảo lại là tia tận không thèm để ý. Hung mãnh thế nào? Chỉ là tận đỉnh nhị đoạn mà thôi. Đầu bếp lập tức liền có thể đánh tạ thế ngươi. Nói lên đầu bếp, Giảo nhìn một chút bên cạnh cúi đầu Phương Bình. Uy nghiêm nói, chiến vô, ngươi đi theo bản tỏa. Đó là ngươi cơ duyên. Hải ngoại tiên đảo phía trên cơ duyên vô số, bản tọa mang ngươi tiến đảo, Vân Thủy chân quân nhiều ít sẽ cầm chút bảo vật ra. Đợi chút nữa cái này ăn một chút, cái này uống một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vân Thủy chân quân tâm trung nhẫn không ở chửi nhỏ. Cái này Thiên Giảo ương ngạnh quá lửa, thật cho rằng Minh Đình sẽ một mực tại cấm kỵ hải đợi. Chờ cái nào Thiên Minh Đình đi, hoặc là các nhà đế tôn trở về, tính nợ bí mật thời điểm, cái này kim giáp thú cái thứ nhất xong đời. Bất quá giờ phút này, Vân Thủy chân quân vẫn là khẽ cười nói, Thiên Giảo thống lĩnh qua khen, Thiên Vân đảo nhưng so sánh không được Minh Đình chân quân đạo trường. Bất quá Thiên Giảo thống lĩnh tới, lão phu vô luận như thế nào cũng sẽ chiêu đãi một hai. Chấm ngoặc kép, dứt lời, nhìn về phía cua vương, thản nhiên nói, cua vương, tất nhiên Minh Đình chân quân ra mặt, kia tọa hạ tâm sự như thế nào? Ngươi muốn công phá Thiên Vân đảo, chỉ sợ cũng sẽ không như ngươi mong muốn. Ngoặc kép, hắn không e ngại cua vương, dù là cua vương dẫn đầu số lớn yêu tộc, thì tính sao? Cua vương không phải côn vương, thực lực bình thường. Còn không có hắn lớn mạnh, nếu không phải Minh Đình chân quân từ đó lẫn vào, hắn không cần lo lắng cái gì. Đương nhiên, Giờ phút này hắn cũng không muốn cùng Cua Vương tranh đấu. Không cần thiết tranh đấu. Cua Vương hóa thân trung niên, sắc mặt âm trầm, nhìn thoáng qua Giảo, không nói gì, trực tiếp dậm chân đi hướng Thiên Vân Đảo. Nó cũng không sợ Vân Thủy Chân Quân tại trong đảo thiết hạ mai phục. Thực có can đảm như vậy, nó từ trong công phá hòn đảo, có lẽ càng giản lược. Giảo thấy thế cũng là cười một tiếng, thân hình thu nhỏ, mang theo vài đầu cửu phẩm yêu tộc cùng Phương Bình cùng một chỗ hướng trong đảo đi hướng. Thiên Vân Đảo, hải ngoại 33 tiên đảo một trong, xứ sở cực lớn, nói là hòn đảo, chỉ sợ không so một tỉnh chi địa nhỏ, một đảo một nước nhà. Đây là Phương Bình lần thứ nhất tiến hải ngoại tiên đảo. Lần thứ nhất kiến thức đến cuộc sống của bọn hắn phương pháp. Trong đảo cũng không phải là đều là cường giả, cũng có bình dân bách tính, cổ nhân sinh hoạt, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ. Trong đảo có thành trì, có hương trấn, có tiếng đọc sách, có chợ búa tiếng ồn ào. Vân Thủy Chân Quân mang theo trong đảo cường giả, như là tiên thần, đạp không mà qua. Những nơi đi qua, phía dưới, tất cả mọi người quỳ xuống đất nằm sấp, kính sợ có phép, đây chính là thần tiên quốc gia. Trong mắt bọn hắn, Thiên Vân Tông chính là thần tiên chỗ, bọn hắn đều là thần tiên tín đồ. Tại cái này, Thiên Vân Tông người chính là Pháp, chính là trời, phàm nhân sinh tạ thế, tất cả bọn hắn một ý niệm, những người này... Cả một đời đều sinh hoạt tại cái này, suốt liên tục đảo cũng không thể. Vô biên vô tận cấm kỵ hải, nguy hiểm vô cùng, không đến bát phẩm, suốt liên tục biển tư cách đều không. Mà bát phẩm, ngoại trừ Thiên Vân Tông, đâu còn có phàm nhân có thể thành tích bát phẩm cảnh. Lớn như vậy hòn đảo, Phương Bình Thô nhìn một chút, thành trì không dưới 10 tòa. Chỉ sợ sinh sống có mấy trăm vạn người chi lớn. Hắn còn là lần đầu tiên biết hải ngoại lại có nhiều như vậy người bình thường. Đương nhiên, võ giả cũng có rất nhiều. Tiên đảo năng lượng dư giả, người nơi này cũng rất dễ dàng trở thành võ giả. Phần lớn đều là thấp phẩm cảnh. Rất nhiều rất nhiều, mấy chục vạn chỉ sợ đều có. Mà cái này cũng là những này hải ngoại tiên đảo cơ sở. Hải ngoại tiên đảo, cường giả vô số, cửu phẩm cảnh đều là mấy chục ra. Lần trước vương chiến chi địa, tạ thế không ít cửu phẩm, có thể hải ngoại tiên đảo vẫn là có không ít cửu phẩm cảnh. Tất cả tại những phàm nhân này cơ sở, không có những cơ sở này, như là giới vực chi địa, cường giả đều là đồ cổ, thành quả đồ cổ một tạ thế. Giới vực chi địa coi như diệt. Vân Thủy Chân Quân, Cua Vương, Giảo ba vị ngang hàng. Giảo cũng không khách khí, cố nhiên không phải tận đỉnh, vẫn như trước cùng bọn hắn cùng tồn tại mà đi. Giờ phút này, Giảo đông trương tây nhìn, thỉnh thoảng hỏi thăm một ít chuyện. Hỏi một hồi, một tòa hùng vĩ vô cùng đại sơn hiện lên tại trước mắt mọi người. Sơn phong bị cắt đứt, bằng phẳng giữa sườn núi, từng tòa hoa lệ đường hoàng kiến trúc bị dựng lên. Đây chính là Thiên Vân Đảo hạch tâm, Thiên Vân Tông sở tại. Giờ phút này, ngoài sơn môn, hùng vĩ cổng chào bên cạnh, có không ít cửu phẩm cường giả xếp hàng đứng nghiêm. Phương Bình đã thấy người quen, Vân Sinh, vị kia lúc trước cùng hắn cùng một chỗ tại vương chiến chi địa chinh chiến cường giả. Ngày đó có thể đại biểu hải ngoại tiên đảo một phương xuất chiến cường giả. Vẫn là một đảo lãnh tụ, đều là cường giả, Vân Sinh cũng rất mạnh. Tại Phương Bình liệt ra chư thiên vạn giới trong bảng, cửu phẩm xếp hạng khá cao, xếp hạng tam giới trước 30 tên bên trong. Những người này, khoảng cách tận đỉnh cũng chỉ là một bước xa thôi. Thấy mọi người rơi xuống đất, Vân Sinh tiến lên trước một bước. Khom người nói, phụ thân, Thiên Vân Điện đã mở ra. Vân Thủy Chân Quân khẽ gật đầu, hướng Cua Vương cùng Giảo nhìn thoáng qua. cười nói, hai vị, vậy liền hướng Thiên Vân Điện đi. Ngoặc kép, giờ phút này, hậu phương khu kiến trúc bên trong, một cái hùng vĩ vô cùng cung điện, đại môn mở rộng, hai bên, một đám đẹp như tiên nữ thị nữ song song đứng nghiêm. Trong tay cái làn, số lớn cánh hoa rơi xuống. Trên mặt cánh hoa, năng lượng chuyển động, thậm chí ngưng tụ thành hạt xương. Tất cả mọi người là một bộ tập cho rằng thường dáng vẻ. Bao hàm rào đều quen thuộc. Chuyện rất bình thường, vô luận là hải ngoại tiên đảo, vẫn là cái khác cổ lão quyền thế, đều là tập quán này. Xúc dưỡng số lớn nô bộc, tồn trữ số lớn bảo vật, những này cánh hoa, vậy cũng là vật tầm thường thôi. Giảng chính là cái phô trương. Phương Bình lại là biết, cái này một mảnh cánh hoa, chỉ sợ có thể so với một viên tứ phẩm khí huyết đan. Mà chỉ là vì nghênh đón, chiếu xuống không dưới vạn phiến, mà hải ngoại tiên đảo phàm nhân cũng có rất nhiều. Những này cánh hoa cho những người phàm tục kia, chỉ sợ có thể đúc thành mấy trăm trung phẩm võ giả. Bất quá những này cổ lão quyền thế chính là như vậy. Tài nguyên chỉ khống chế tại số ít người trong tay. Đến nỗi cái gì công đạo lợi dụng, đều phân phối, tài nguyên lợi dụng tối đại hóa, vậy cũng là không tồn tại. Đâu chỉ phàm nhân, dù là trong tông môn những cái kia ngoại môn đệ tử, cũng đừng nghĩ tùy tiện cầm tới những tư nguyên này. Vân Sinh tại phía trước dẫn đường, mang theo đám người đạp trên cánh hoa mà tiến. Hai bên cung nữ đều là cúi đầu cúi người, mặc không tính trần trụi, nhưng cũng như ẩn như hiện, làm cho người ghé mắt. Đương nhiên, cường giả rất ít quan tâm những thứ này. Cua Vương nhìn không chớp mắt, rào cũng căn bản không thấy. Có lẽ ở trong mắt nó, những cung nữ này còn không có những yêu tộc kia thi thể đẹp mắt. Rào mang yêu tộc, cũng là có yêu sao động. Không phải là vì nữ sắc, mà là rơi xuống nước miếng, tựa hồ muốn ăn người. Ngay tại Phương Bình tiền phương, một vị khác tông môn cửu phẩm, thấy thế khẽ cười nói, chư vị cường giả yêu tộc, nếu là có hứng thú, chờ đại nhân cửa nói xong về sau, trong tông chuẩn bị yến hội, chấm ngoặc kép, nói không nói thấu, có thể giờ phút này, những cung nữ kia lại là run lẩy bẩy. Yến hội, hải ngoại tiên đảo cùng yêu tộc cũng không phải là bản ngày mới quen thuộc. Hải ngoại tiên đảo không ít hòn đảo đều tại nuôi dưỡng yêu tộc. Mà yêu tộc kẻ yếu đó là đương nhiên là tùy ý tông môn thúc đẩy. Có thể cường giả, thường xuyên sẽ cướp giật một số người làm ăn uống. Tông môn căn bản sẽ không quan tâm những chuyện này. Đương nhiên, không cho phép đại quy mô sát hại. Mấy trăm vạn người, một năm ăn mấy ngàn người, đời mới rất nhanh sẽ bổ sung cái này lỗ hổng. Nhân khẩu nhiều như vậy, áo cơm không lo, một cái hòn đảo làm sao có thể bảo trì nhân số bất biến nhiều. Yêu tộc không thể bỏ qua công lao. Mấy ngàn năm qua, hải ngoại tiên đảo nhân khẩu cơ hồ không thay đổi gì cả. Đây là không thể nào. Có thể sự thật chính là như vậy. Có chút thành trì, trong thành thậm chí thờ phụng yêu tộc, những yêu tộc này tế phẩm chính là những này nhân tộc. Vị này cửu phẩm cảnh cường giả, lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, song phương thỏa đàm, chỉ là một chút cung nữ thôi, trở thành yến hội chúng chiêu đợi yêu tộc một món ăn đồ ăn có gì không thể. Cấm kỵ hải bên trong, rất nhiều chuyện vẫn là cần yêu tộc đến phối hợp. Song phương trước đó đều là có qua hợp tác, chỉ là giờ phút này yêu tộc tiến một bước công kích. Lúc này mới dẫn đến song phương căm thù thôi. Yến hội, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lạnh lùng. Đây chính là cổ võ. Lấy người vì ăn, từng cái cũng là ra vẻ đạo mạo. Làm lên những sự tình này đến, lại là tập cho rằng thường. Không có chút nào bất luận cái gì vướng víu. Cổ võ liền nên hủy diệt. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hừ lạnh. Hắn không ở chỗ những hòn đảo này bên trong phàm nhân tạ thế sống. không phải nhân tộc, hắn không thèm để ý. Những người này cho dù là nhân loại, có thể những người này tất nhiên sinh hoạt tại hải ngoại tiên đảo, sinh hoạt tại thiên ngoại thiên, vậy thì cùng hắn không quan hệ. Có thể không quan hệ những này hải ngoại tiên đảo cường giả cùng những cái kia cổ võ cường giả. Đối với sinh mạng sơ sẩy, đây là Phương Bình không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhân vật như vậy chấp trưởng tam giới, địa cầu còn có thể có kết cục tốt. Dù là nuôi con chó, cũng sẽ không nói giết liền giết đi. Có thể những người này nuôi những tỷ nữ này, kia là nói đưa cho yêu thú ăn liền đưa cho yêu thú ăn. Chẳng bằng con chó, những yêu tộc kia cuối cùng không chảy nước miếng. Hiện tại cũng là chờ mong nói cùng thành công, tiếp xuống bữa tiệc lớn. Mà Phương Bình, cái này rảo dưới trướng duy nhất nhân tộc, cũng bị người chỗ coi trọng. Tiền phương mấy vị cường giả nói chuyện, hậu phương vừa mới nói muốn chuẩn bị tiệc rượu vị kia cửu phẩm, cũng chủ động cùng Phương Bình nói chuyện ngồi dậy. Vị đạo huynh này có chút quen mặt, không biết rõ huynh lúc trước ở nơi nào tu đạo. Chấm ngoặc kép, Bích Thủy Đào, ngoặc kép, Phương Bình thanh âm mờ nhạt. Lời này vừa nói ra, người này cũng là hiểu rõ. Một bộ tiếc hận bộ dáng dung mạo, cảm thán nói, Bích Thủy Đào, 300 năm trước, ta ngược lại thật ra hướng qua một lần. Cũng là một chỗ tốt địa giới. Tiếc hận, chấm ngoặc kép, tiếc hận bị công phá. 33 tiên đảo. Đã có hòn đảo bị công phá, nước xanh đế quân cách hướng, hòn đảo bên trong một vị tận đỉnh đều không. Lúc trước yêu tộc bỗng nhiên bộc phát, cái thứ nhất công phá chính là Bích Thủy Đảo. Ở trên đảo cường giả, không phải bị giết chính là lang thang cấm kỵ hải. Phương Bình bị rảo thu làm thuộc hạ, tại người này xem ra cũng là vận khí. Bằng không, Bích Thủy Đảo những này không chỗ có thể quá khứ võ giả, sớm muộn cũng sẽ tạ thế tại cấm kỵ hải bên trong. Phương Bình thanh âm đầu tiên là mờ nhạt, nghĩ nghĩ, dạng này có chút bất cận nhân tình, rất nhanh thay đổi thái độ, khách sáo ngồi dậy, hàn huyên vài câu, những người khác đã tiến vào đại điện, rảo lại là không nguyện ý bị kẻ yếu dự thính. Cùng Vân Thủy Chân Quân còn có Cua Vương hướng nội bộ đại điện. Mà bên ngoài thì là để lại cho Phương Bình bọn hắn. Giờ phút này, Vân Sinh cũng không thể tiến hướng. Ngay tại bên ngoài đợi. Hắn là Thiên Vân Đảo cửu phẩm bên trong đệ nhất cường giả. Lúc này chiêu đãi rảo dưới trướng cường giả sự tình, tự nhiên do hắn tới làm. Phương Bình một mực tại thị sát hắn. Thị sát lời nói của hắn cử chỉ, thị sát hắn nói chuyện quen thuộc, thị sát hắn biểu lộ thay đổi. Hắn hiện tại đã bắt đầu vì tiếp xuống làm bộ làm chủ bị. Phương Bình tại thị sát Vân Sinh, Vân Sinh rất nhanh cũng hướng hắn đi tới. Cùng những yêu tộc kia không có gì tiếng nói chung, cũng là đối Phương Bình. Vị này bị rảo thu phục nhân loại cường giả, hắn có mấy phần hứng thú. Phương Bình cố nhiên hiện ra chỉ có bát phẩm thực lực, khả năng bị rảo coi trọng, nên có chút chỗ kỳ lạ. Chiến Vô đạo huynh, hồi lâu không thấy, ngoặc kép, Vân Sinh tựa hồ nhận biết Phương Bình làm bộ người. Trên mặt khuôn mặt tươi cười, cực kỳ khách sáo, Phương Bình cũng là đứng dậy, có chút khom người nói, gặp qua Vân đạo huynh, chuyện cũ không đề cập tới cũng được. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thổn thức, tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều. Vân Sinh cũng không ngoài ý muốn. Bích Thủy Đảo bị diệt, Chiến Vô làm rảo tôi tớ. Cái này xác thực không đáng nói sâu. Phương Bình rất nhanh nói sang chuyện khác. Cười nói, vẫn là nói một chút Vân Đạo Huynh đi. Trước đó nghe nói Đạo Huynh tại Chư Thần Mộ Địa, đại sát tứ phương, chém giết cường địch vô số. Về sau càng là đứng hàng chư thiên vạn giới bảng, cửu phẩm 27 vị, tiện sát người bên ngoài. Chấm ngoặc kép, Vân Sinh tại bên cạnh hắn ngồi xuống, cười khổ nói, đó bất quá là nhân gian cố ý bài xuất một phần bảng danh sách thôi. Nhân vương Phương Bình kiếm chỉ thần giáo, bảng danh sách vốn cũng không công bằng. Đó cũng là đế tôn bảng cùng chân thần bảng. Ta nhìn bản nguyên bảng cũng không giả. Vân Sinh khẽ thở dài. Cho dù như vậy, lại có thể thế nào? Không tiến chân thần, dù sao làm kiến hôi. Dứt lời, Vân Sinh cười nói. Ta nhìn thiên giảo thống lĩnh cũng là rất nhanh liền muốn tiến chân thần. Một khi như vậy, đạo huynh cũng coi là có chỗ phụ thuộc. Bây giờ Bích Thủy Đảo đã trở thành quá khứ. Đạo huynh như là đã một lần nữa bắt đầu. Sao không buông xuống quá khứ? Chấm ngoặc kép, Vân Sinh khuyên nhủ vài câu. Rất nhanh nâng lên chính đề. Cười nói, lần này Minh Đình Đại Nhân để thiên giảo thống lĩnh tới đây. Không biết Minh Đình Đại Nhân chi ý là? Chấm ngoặc kép, Phương Bình chần chờ một chút. Nói khẽ, cùng thần giáo có quan hệ. Ta nghe thiên giảo đại nhân nói, Minh Đình thống lĩnh hướng một lần thần lục ngoại vực, tựa hồ cùng nhân vương đạt thành một chút hiệp nghị. Bây giờ cần chủ bị một phen, khả năng không trông mong nhìn bể khổ lại có biến cố. Nói, vừa cười nói, đương nhiên, việc này khoảng cách chúng ta còn xa, chiến vô đối thần giáo cũng không lắm hiểu được. Đạo huynh là thiên vân đảo đời thứ ba thủ tịch, nên biết được không ít. Đạo huynh có thể hay không nói một chút thần giáo sự tình. Tiểu đệ cũng tốt có chút chủ bị. Chấm ngoặc kép, thần giáo, chấm ngoặc kép, Vân Sinh có chút ngưng lông mày. Rất nhanh cười nói, cái này ta cũng hiểu biết nhiều lần. Bất quá nên so đạo huynh nhiều hiểu được một chút. Thần giáo hiện lên rất lâu. Sớm tại thiên giới rơi vỡ, thần giáo liền xuất thân. Nghe nói là địa hoàng chi tử, tám vương một trong Khôn Vương Điện hạ thành lập. Lần trước một trận chiến, thần giáo tam đại hộ giáo hiện lên, đều là năm đó địa hoàng môn hạ, 36 thánh bên trong cường giả, tam đại cấp thánh nhân cường giả. Ngoặc kép, Phương Bình kinh hô một tiếng, có vẻ hơi chấn động. Có một số việc, các cường giả biết, không có nghĩa là kẻ yếu cũng biết. Phương Bình làm bộ chiến vô, hiển nhiên là không biết rõ tình hình. Mặt khác, thần giáo còn có bát đại hộ pháp, nghe nói đều là đế cấp cường giả. 72 thần chủ, đều là chân thần cấp cường giả. Thậm chí nghe đồn bài danh phía trên mấy vị thần chủ, cũng là đế cấp cường giả. Chấm ngoặc kép. Mạnh như vậy, ngoặc kép, Phương Bình chấn động, không thể che hết hoảng sợ. Đón lấy, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vòng vẻ ái mộ. Nỉ non nói, thần giáo cư nhiên như thế mạnh, vượt quá ta dự cảm. Tiếc hận, chấm ngoặc kép, tiếc hận cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có gì, chỉ là cảm thấy thần giáo mạnh như vậy. Thế mà cũng vô pháp nhất thống tam giới. Có chút, tiếc nuối đi, nếu là tam giới nhất thống, Bích Thủy Đảo là thiên đình chính thống, có lẽ sẽ không như vậy hủy diệt. Ngoặc kép, Phương Bình thương cảm nói, Khôn Vương Điện Hạ đã là hoàng giả hậu duệ, lại là tám vương một trong, đây chính là thiên đình chính thống. Ta Bích Thủy Đảo, cũng là thiên đình chính thống. Trấn Hải Sứ Sắc Phong đàn áp Khổ Hải Thần Đảo một trong. Bây giờ lại là ai? Ngoặc kép, Phương Bình thở dài. Vân Sinh thấy thế cười nói, đạo huynh cũng không thể nói như vậy. Coi như thần giáo nhất thống tam giới, Khôn Vương Điện Hạ cũng chưa chắc sẽ dựa theo cổ thiên đình chi vị sắc phong. Chấm ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, đều quá khứ, bàn lại vô ích. Bất quá thần giáo dù là nhất thống tam giới cũng cần nhân thủ. Thần giáo ta hiểu được nhiều lần, nhưng cũng biết vô cùng thần bí. Ở giữa phẩm cường giả chưa chắc có nhiều ít, kiểu gì cũng sẽ cần một số người trèo chống a. Chẳng lẽ Khôn Vương Điện Hạ còn chỉ nhìn để những cái kia chân thần đế cấp hướng quản tam giới việc vặt? Ngoặc kép, điều này cũng đúng. Vân Sinh nói, nhưng trong lòng thì có chút suy nghĩ. Chiến Vô hiện tại là Giảo thân tín, mà Giảo là Minh Đình thân tín. Chiến Vô cũng coi như một vị nhân vật trọng yếu. Còn có, hắn nói Minh Đình chân quân mỗi lần xuất thủ, cùng thần giáo có quan hệ, lại là chỉ cái gì? Người này, cần thu mua Tiến Tiến thần giáo sao? Bất quá hắn đối với người này hiểu được nhiều lần, thành viên vòng ngoài cũng là không quan trọng, sợ là sợ. Chiến Vô vừa biểu hiện ra đối thần giáo có chút mong đợi thái độ. Rất nhanh có người kéo hắn tiến dậy, hắn sẽ hay không nghi kỵ đến trên đầu mình. Hắn cũng không sợ Chiến Vô, yếu hại Chiến Vô bàn bạc Giảo cùng Minh Đình. Một khi trần trụi vậy thì phiền toái. Nhìn nhìn lại đi, ngoặc kép, Vân Sinh trong lòng có kết luận, tiếp tục cùng Phương Bình bắt đầu nói chuyện phiếm. Trời Nam biển Bắc đàm, Phương Bình đều là nói ít, nghe nhiều, cùng Vân Sinh nói chuyện đồng thời. Phương Bình thực sự cũng đang dò xét tứ phương. Hắn muốn nhìn một chút Thiên Vân Đảo là Vân Sinh một người là tà giáo đồ. Vẫn là đều là, dò xét một phen, Phương Bình trong lòng hơi động một chút. Hắn cảm ứng được mấy chỗ có tận đỉnh bình chướng tồn tại khu vực. Phương Bình không dám tiến sâu dò xét, lại là lưu tâm, những này xứ sở, có lẽ có chút cơ mật. Còn có, Vân Sinh chỉ sợ rất khó cùng hắn nói quá nhiều liên quan tới tà giáo sự tình. Đối với mấy cái này, chính mình vẫn là không hiểu đến. Tùy tiện trần trụi, Phương Bình trong lòng suy nghĩ lấy, làm sao có thể biết thêm nữa nhỉ? Hắn nhưng không có dò xét ký ức thủ đoạn. Bất quá hắn cũng có khác thủ đoạn, dò xét bản nguyên đại đạo. Vân Sinh không phải tận đỉnh, Phương Bình dò xét, hắn đại khái hoàn toàn không biết gì cả. Bản nguyên đại đạo thường thường biết một chút cực kỳ trọng yếu ký ức đoạn ngắn. Như kỳ huyễn vũ, liền một chút khi còn bé cùng Mệnh Vương cùng nhau luyện võ. Khát nhìn trở thành cường giả đoạn ngắn. Mệnh Vương cũng một chút hắn tập võ dự tính ban đầu, cùng Cấn Vương tao ngộ đoạn ngắn. Vân Sinh sẽ hay không một chút trọng yếu ký ức đoạn ngắn đâu. Phương Bình thầm nghĩ, cũng không chậm trễ, một vị không phải tận đỉnh võ giả, mạnh hơn, đó cũng là có hạn. Phương Bình dò xét, đối phương căn bản ngăn không được, cũng phát giác không được. Phương Bình một bên uống nước trà, một bên nhìn về phía đại điện hậu phương, tựa hồ đang đợi thành quả, lại là trầm tĩnh chìm vào bản nguyên thế giới, cấp tốc đột tiến Vân Sinh đại đạo bên trong. Phụ thân, ngài nói sư tổ là thần giáo thủy hộ pháp. Ngoặc kép, Phương Bình vừa mới tiến bản nguyên đại đạo liền nghe đến một tiếng nỉ non. Có chút ngoài ý muốn, Vân Sinh bản nguyên đại đạo bên trong, một vị thanh niên cùng Vân Sinh có chút cùng loại, nên là hắn tuổi trẻ thời điểm. Giờ phút này, đang cùng Vân Thủy chân quân đối thoại. Là, Thiên Vân Đảo vốn là sư tôn cơ nghiệp. Sư tổ ngươi sớm tại thiên giới vỡ vụn thời điểm liền cùng điện hạ có qua bàn bạc. Tham gia thần giáo, nhận thần giáo thủy hộ pháp. Vi phụ cũng là thần giáo 72 thần chủ một trong. Thủy chân quân, chấm ngoặc kép, Phương Bình nghe, có chút nhíu mày, một tổ tử tà giáo đồ, cũng là so với mình mong muốn nghiêm trọng hơn. Thiên Vân Đế tôn lại là tà giáo thủy hộ pháp, bát đại hộ pháp một trong, tà giáo thật đúng là không lỗ không tiến. Khó trách Vân Sinh vị này cửu phẩm cảnh võ giả có thể nhận thần sứ. Phụ thân hắn là thần chủ. Sư tổ là hộ pháp, có thể tính là thần giáo dòng chính, địa vị sẽ không thấp. Phương Bình tiếp tục tiến lên, rất nhanh, lại thấy được một màn. Một màn này tại Vân Sinh đại đạo trung bàn ngồi không nhỏ một đoạn. Thần giáo tổng bộ, ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày. Đây là Vân Sinh lần thứ nhất tại Vân Thủy chân quân dẫn đầu dưới. Tiến vào thần giáo tổng bộ một màn. Đại đạo bên trong Vân Sinh, chấn động, ái mộ, sùng bái, kính sợ, cảm xúc cực kỳ phức tạp. Một cái đại thế giới, thiên giới, thần giáo tổng bộ thật là thiên giới mảnh vỡ, cũng không đơn thuần là mảnh vỡ, mà là một khối hùng vĩ vô cùng, thậm chí có thể so với một cái thế giới mảnh vỡ. Tại cái này, sinh hoạt vô số nhân loại, tại cái này, có vô số quốc gia tồn tại, mà phụ thân của hắn, Vân Thủy Chân Quân tại cái này cũng có quốc gia tồn tại. Tại cái này, hắn so tại Thiên Vân Đảo càng phong quang. Thần tử, hắn là tận đỉnh hậu đại, tận đỉnh tại thần giáo có quốc gia. Phụ thân của hắn chính là quốc gia bên trong đế vương, mà là hắn chân thần chi tử. Một khắc này, Vân Sinh đều nhanh luân hãm. Quyền lợi, tài nguyên, địa vị, thần giáo cho hắn so Thiên Vân Đảo càng nhiều. Thiên Vân Đảo dù sao cũng là Thiên Vân Đế Quân đạo trường, mà không phải phụ thân hắn đạo trường. Từ đó về sau, Vân Sinh liền thường xuyên sẽ hướng tà giáo tổng bộ, mà rất nhanh, Phương Bình thấy được để cho mình chấn động một màn. Thiên Vân Đảo có nối thẳng tà giáo thông đạo. Đúng vậy, thông đạo. Phương Bình cấp tốc căn cứ trong trí nhớ tình huống, cùng Vân Sinh đại đạo bên trong hiển hiện hoàn cảnh so sánh một chút. Lập tức có kết luận, ngay tại Thiên Vân Đế Tôn trong tẩm cung, bên kia có nối thẳng tà giáo thông đạo. Lúc đầu như vậy, khó trách tà giáo nhiều năm như vậy đều không có trần trụi. Những này hộ pháp cũng chưa từng trần trụi, vốn là còn dạng này thông đạo tồn tại. Ngoặc kép, ngắn ngủi mấy trăm mét con đường, Phương Bình thấy được rất nhiều thứ. Mà lại, Phương Bình cũng nhìn thấy Vân Sinh trong trí nhớ. Tòa kia rộng rãi vô cùng đại điện, Khôn Vương Điện. Nhìn thấy Khôn Vương Điện một khắc này, dù là Phương Bình không thấy được cái gì, lại là ý thức được, Thiên Cầu thi thể nếu là tại, chỉ sợ cũng ở nơi này. Khôn Vương nên sẽ không mang đi Thiên Cầu thi thể. Thiên Cầu quá mạnh, dù là tạ thế, thi thể của nó khí cơ cũng cực kỳ mãnh liệt. Bình thường nhẫn chữ vật căn bản không có khả năng chữ nạp. Nên ngay tại cái này, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có chút kết luận, tiếp tục xem xét hạ hướng. Bất quá nhìn thấy đồ vật cũng dần dần biến ít. Cho dù như vậy, Phương Bình giờ phút này đối Vân Sinh cũng nhiều không ít hiểu được. Sau đó, liền nên chủ bị bắt Vân Sinh, ép hỏi một vài thứ, lại xử lý đối phương giả mạo hắn chuyện. Trông mong nhìn tà giáo có thứ mà ta cần. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng chờ đợi. Tà giáo dứt khoát tiếp tục thiên giới một bộ phận. Phương Bình cảm thấy đồ tốt không phải ít. Dù là không có đồ tốt, đối tà giáo nhiều một ít hiểu được cũng là chuyện tốt. Tà giáo cường giả quá thần bí, ai cũng không biết có phải hay không liền ám trốn ở bên cạnh mình. Biết được một số người thân phận, vẫn là có cần phải. Hắn cảm thấy, thần giáo nên có dạng này danh sách mới đúng. Đương nhiên, thứ này có lẽ tại Khôn Vương trong tay, hắn chưa chắc sẽ lưu lại. Mặc kệ thế nào, tiếp xúc một chút không sao. Phương Bình có quyết định, cấp tốc từ Vân Sinh bản nguyên đại đạo bên trong rời khỏi. Hết chương.